Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không khí trong đại điện lúc này yên lặng đến lạ thường. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Phong và tên tử sĩ kia. Không một ai ngờ rằng Diệp Phong lại nói ra những lời như vậy, cho rằng tên tử sĩ chính là một trong những hung thủ. Nhị gia của Tử Diễm Hầu Phủ cũng đột nhiên biến sắc. Lão nhìn về phía Diệp Phong, nói, Hạo Hiên chất nhi, còn phải suy nghĩ cho kỹ trước khi nói. Vu khống một tử sĩ là hung thủ, nếu sai sẽ khiến lòng người nguội lạnh đó. Lúc này, tên tử sĩ trong đại điện cũng lập tức lộ ra vẻ mặt bi thương, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu hầu gia, mọi người đều nói gần đây người đã thay đổi rất nhiều. Nhưng bây giờ ta thấy, người vẫn là tên công tử bột đó, chỉ biết gây chuyện vô cớ. Tử Diễm Hầu có một người con trai như người, thật là nỗi bất hạnh của hầu phủ chúng ta. Giọng nói của tên tử sĩ vô cùng đanh thép, khiến không ít người xung quanh nghe mà rơi lệ. Hắn đột nhiên quay người, định rời đi, không ai ngăn cản, bởi lúc này mọi người đều vô cùng tin tưởng hắn. Muốn đi sao? Trong mắt Diệp Phong lóe lên hắc quang sâu thẳm, tạo hóa thần đồng đã được khởi động. Hắn lập tức gầm lên như sấm sét, ta chỉ cần liếc mắt là biết ngươi không phải người. Hiện nguyên hình cho ta. Diệp Phong đưa một tay ra, tức thì trong đại điện xuất hiện một bàn tay pha lê khổng lồ, nặng nề áp xuống. Tiểu hầu gia, ta là tử sĩ trung thành với Tử Diễm Hầu Phủ, người lại ra tay với ta, người không sợ làm nguội lạnh lòng người sao? Lúc này, tên tử sĩ dường như thật sự bị trọng thương hấp hối, không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay pha lê khổng lồ trấn áp xuống mình. Một vài tộc lão của Tử Diễm Hầu Phủ bên cạnh không nhìn nổi nữa, họ đồng loạt ra tay, quát lớn, Vũ Hạo Hiên, Tử Diễm Hầu Phủ không phải của một mình ngươi. Mau dừng tay, đừng hồ đồ. Diệp Phong lạnh lùng nhìn mấy vị tộc lão, giọng nói đầy vẻ không cho phép kháng cự, mấy lão già mắt mờ các người, không nhìn rõ kẻ địch, còn ở đây dạy dỗ bản thiếu gia sao? Cút đi, ở Tử Diễm Hầu Phủ này, bản thiếu gia chính là chủ nhân. Diệp Phong dùng tay kia đánh về phía đám tộc lão, trực tiếp đánh cho họ hộc máu mồm. Lực lượng thật mạnh, tên nhóc này sao lại đáng sợ như vậy? Mấy vị tộc lão đều kinh hãi tột độ, mà lúc này, bàn tay pha lê khổng lồ đã sắp đánh trúng tên tử sĩ. Tên tử sĩ thấy cả đám tộc lão cũng không địch lại Diệp Phong, đành phải khuất phục. Hắn lập tức có chút hoảng hốt, không thể tiếp tục ngụy trang. Kha kha kha, thiên hạ đồn rằng tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ ở Đế Long Thành là một tên công tử bột bị người người xem thường. Nhưng bây giờ ta đã biết, người đời thật nực cười. Tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ anh minh thần võ, sao có thể là một tên công tử bột được? Người trong thiên hạ đều quá hồ đồ rồi. Đột nhiên, từ miệng tên tử sĩ phát ra một tiếng cười âm trầm. Ngay lập tức, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, y phục của tên tử sĩ đột nhiên rách toạc. Từng chiếc gai máu từ trong da hắn đâm ngược ra, xé rách quần áo. Thân thể hắn cũng bắt đầu phình to, cao đến 3-4 mét, toàn thân mọc đầy vảy đỏ, khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn như ác quỷ, con người một màu đỏ thẫm, vô cùng đáng sợ. Đây là huyết ma. Đột nhiên, mấy vị tộc lão trong đại điện kinh hãi kêu lên, nhị gia đứng bên cạnh Diệp Phong lúc này cũng không khỏi kinh ngạc nói, ta đã sớm nghe phong phanh. Nghe nói huyết y hầu mang trong mình một nửa huyết mạch ma tộc, hắn còn bí mật nuôi dưỡng huyết ma nhất tộc của vực ngoại ma tộc. Không ngờ lại là thật, lúc này, mọi người một mặt kinh hoàng, mặt khác lại bắt đầu thán phục sự anh minh thần võ của tiểu hầu gia. Ngay cả các vị tộc lão cũng bị lừa. Nhưng tên tử sĩ ngụy trang này cuối cùng cũng không qua được mắt của Diệp Phong. Hừ, ta có tạo hóa thần đồng, có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Diệp Phong thầm hừ lạnh, rồi nhìn chằm chằm tên huyết ma, nói, ta đã sớm ngửi thấy mùi ma tộc nồng nặc trên người ngươi rồi. Diệp Phong lại nhìn về phía nhị gia bên cạnh, nói, nhị thúc, xem ra phụ thân bị chặn giết là do huyết y hầu ra tay. Chắc chắn là hắn, ánh mắt nhị gia tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nói, ngày mai chúng ta sẽ đến thẳng huyết y hầu phủ, đối chất với hắn. Diệp Phong gật đầu, lúc này bàn tay khổng lồ đột nhiên chộp tới, bàn tay pha lê trực tiếp bao phủ lấy tên huyết ma. Kha kha kha, ngươi không giết được ta đâu. Tên huyết ma phát ra tiếng cười lạnh lẽo, toàn bộ thân hình đột nhiên nổ tung, biến thành một màn xương máu. Bàn tay pha lê căn bản không thể bắt được những thứ khí thể này. Ha ha ha, một đám sâu kiến trần tục mà cũng muốn bắt ta sao? Thật ngây thơ, Trong màn sương máu lập tức vang lên một giọng nói đầy mỉa mai. Ồ, vậy sao? Diệp Phong đột nhiên cười một tiếng. Hắn tức thì đứng dậy khỏi bảo tọa trên điện, cả người lao đến trước màn sương máu. Thôn phệ lĩnh vực, ngay lập tức, Diệp Phong phóng thích toàn bộ áo nghĩa thôn phệ mà hắn lĩnh ngộ được từ tạo hóa hồng lô. Diệp Phong đột nhiên vươn tay, bàn tay bao trùm cả không gian. Tức thì xuất hiện hơn 2000 vòng xoáy thôn phệ, những vòng xoáy sâu thẳm đen kịt như có thể nuốt chửng tất cả, khiến đất trời tối sầm, nhật nguyệt tàn lụi. Trước đây, khi còn ở đoạt mệnh cảnh, Diệp Phong một lần chỉ có thể tung ra hơn 1000 vòng xoáy thôn phệ. Nhưng bây giờ khi đã bước vào vạn tượng cảnh, hắn có thể tung ra hơn 2000 vòng xoáy cùng một lúc, tạo thành một thôn phệ lĩnh vực vô cùng đáng sợ, hoàn toàn bao trùm lấy không gian đó. Đây là cái gì? A, trong khoảnh khắc, tên huyết ma vốn đang kiêu ngạo vô cùng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì cho dù nó lợi dụng thiên phú của chủng tộc huyết ma để biến thành một màn xương máu, nhưng trong thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong, tất cả vật chất hữu hình hay vô hình đều sẽ bị nuốt chửng. Vì vậy, màn xương máu của huyết ma, vốn hùng hồn như biển máu, chỉ trong chốc lát đã bị thôn phệ lĩnh vực nuốt đến chỉ còn lại một vũng nhỏ. Đại nhân tha mạng, tha mạng, ao. Từ trong vũng máu nhỏ còn sót lại lập tức truyền ra tiếng cầu xin thảm thiết. Nhưng ánh mắt Diệp Phong lại vô cùng lạnh lùng, sắc mặt hung ác, trực tiếp dùng bàn tay lớn vồ lấy. Giác, ý chí của tên huyết ma trực tiếp bị bóp nát. Thôn phệ lĩnh vực lập tức nuốt chửng toàn bộ màn xương máu. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy khí huyết toàn thân mình tăng vọt lên rất nhiều lần. Một con huyết ma chỉ mới đoạt mệnh cảnh, sau khi thôn phệ lại cung cấp cho ta nhiều khí huyết như vậy. Không hổ là huyết ma nhất tộc. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình đã dồi dào hơn không ít. Mà lúc này, không ít người nhìn thấy con huyết ma bị Diệp Phong xóa sổ khỏi thế gian mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tất cả mọi người đều nhìn tiểu hầu gia của họ với ánh mắt tràn đầy kinh hãi, chấn động, kính sợ và sùng bái. Hạo Hiên chất nhi, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lúc này, ngay cả nhị gia và không ít tộc lão cũng bắt đầu trưng cầu ý kiến của Diệp Phong. Rõ ràng, sau lần Diệp Phong đại hiển thần uy này, họ đã hoàn toàn bị hắn khuất phục. Diệp Phong nhìn ra bầu trời đêm ngoài đại điện, nói, sáng mai, toàn bộ cao thủ và thị vệ của Tử Diễm Hầu Phủ tập hợp, kéo thẳng đến Huyết Y Hầu Phủ. Bọn chúng không cho chúng ta một lời giải thích, vậy thì đánh cho đến khi chúng chịu giải thích mới thôi. Giọng điệu của Diệp Phong lạnh lẽo thấu xương, bá đạo uy nghiêm. Khiến tất cả mọi người trong đại điện đều rung mình, cảm nhận được ý chí sát phạt đáng sợ của hắn. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ cao thủ và thị vệ của Tử Diễm Hầu Phủ đều tập trung bên ngoài cửa chính. Diệp Phong hôm nay cũng khoác lên mình một bộ chiến khải đúc bằng tử kim vô cùng tôn quý. Tay hắn cầm Tử Diễm kiếm, toàn thân toát ra một luồng khí tức sát phạt lạnh lẽo, mang lại cảm giác của một chiến thần thiết huyết. Thiếu gia thật anh tuấn. Trong phủ đệ, tiểu nha hoàn Song Nhi nhìn với vẻ mặt sùng bái. Lúc này, hàng ngàn tư binh của Tử Diễm Hầu Phủ đều tay cầm chiến binh, ánh mắt mang theo vẻ sát phạt. Diệp Phong giơ cao chiến kiếm, nói, theo ta. Soạt, lập tức, hàng ngàn thị vệ và tư binh đều bước đi đều tăm tắp, hướng về phía Huyết Y Hầu Phủ. Các tộc lão, nhị gia, tam gia của Tử Diễm Hầu Phủ đều đi hai bên Diệp Phong, tất cả đều lấy hắn làm đầu. Một đoàn người hùng hậu đi trên đường phố Đế Long Thành. Khiến vô số cư dân và người của các đại gia tộc khác vô cùng kinh hãi. Lòng họ chấn động, không biết Tử Diễm Hầu Phủ đột nhiên huy động toàn bộ lực lượng, binh lính đều mặc giáp cầm vũ khí, rốt cuộc là muốn làm gì? Các ngươi mau nhìn, người dẫn đầu đám đông kia chính là tiểu hầu gia công tử Bột Vũ Hạo Hiên của Tử Diễm Hầu Phủ. Không thể nào, Vũ Hạo Hiên này rõ ràng là một tên công tử bột và phế vật từ đầu đến cuối. Sao đám tư binh và cả những vị tộc lão cao cao tại thượng kia lại lấy tên phế vật này làm chủ? Thật không thể tin nổi, thật sự là không thể tin nổi. Chúng ta mau theo sau xem sao. Mười mấy vạn thiết kỵ man tộc, bị một kiếm của Diệp Phong chém rách 7-8 vạn đại quân, một kiếm hạ xuống, toàn bộ tử vong, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả vùng đất tuyết. Dù sao thì việc Tử Diễm Hầu Phủ xuất quân toàn bộ thực sự quá đáng sợ. Ngay cả năm đó khi đại bộ lạc man tộc ở biên tái tấn công Đế Long Thành cũng không có trận thế kinh khủng như vậy. Mọi người theo chân Diệp Phong, rất nhanh đã đến trước một phủ đệ vô cùng xa hoa. Đó là Huyết Y Hầu Phủ, mọi người trong Đế Long Thành đều lộ vẻ kinh hãi. Họ đều biết Tử Diễm Hầu Phủ và Huyết Y Hầu Phủ luôn có tranh chấp ngầm, không ai vừa mắt ai. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Tử Diễm Hầu Phủ huy động toàn bộ lực lượng, từ thị vệ, tư binh đến tộc lão đều kéo đến trước cửa Huyết Y Hầu phủ. Lúc này, không ít người nhìn về phía Diệp Phong, lập tức hiểu ra, tất cả chuyện này e rằng đều là hành động điên cuồng của vị tiểu hầu gia này, tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu phủ này. Ai cũng biết là một tên công tử bột, một phế vật, tại sao đám người Tử Diễm Hầu phủ, thậm chí cả nhị gia, tam gia cũng bằng lòng đi theo Vũ Hạo Hiên hồ đồ như vậy. Đúng vậy, thật kỳ lạ. Mặc dù Tử Diễm Hầu phủ thế lực khổng lồ, nhưng Huyết Y Hầu phủ cũng không phải dễ chọc. Tiểu hầu gia này làm loạn, không ngờ đám lão già của Tử Diễm Hầu phủ cũng làm loạn theo. Không ít người thầm bàn tán, giọng điệu đầy vẻ khinh thường đối với Vũ Hạo Hiên. Vũ Hạo Hiên, huynh đừng có hồ đồ. Đột nhiên ngay lúc này, từ xa vọng lại một giọng nữ mang theo ý ra lệnh. Mọi người đồng loạt nhìn sang, liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh lục từ xa bước tới. Là con gái của thành chủ đại nhân, Mục Thanh Thanh. Hình như nàng và tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu phủ là thanh mai trúc mã. Không ít người lập tức kinh ngạc lên tiếng. Lúc này Mục Thanh Thanh đi tới, đôi mắt đẹp mang theo một vẻ cao ngạo mơ hồ, nói với Diệp Phong, Vũ Hạo Hiên, huynh đừng hồ đồ. Chuyện phụ thân huynh, Tử Diễm Hầu, bị chặn giết, cha ta cũng đã biết. Ông ấy đang phái người điều tra chân tướng, huynh đừng tùy tiện phỏng đoán rồi làm loạn, đến lúc đó hủy hoại cả Tử Diễm Hầu phủ. Huynh gánh nổi trách nhiệm này không? Mục Thanh Thanh nói từng câu từng chữ. Lần này nàng đến là do thành chủ Đế Long thành Mục Hải Thiên phái tới để ngăn cản Diệp Phong. Diệp Phong liếc nhìn Mục Thanh Thanh, nói, ta muốn làm gì, cần phải báo cho cô biết sao? Sắc mặt Mục Thanh Thanh lập tức trở nên khó coi, nói, trước đây huynh đều rất nghe lời ta. Bây giờ ta ra lệnh cho huynh, lập tức dừng mọi hành động, cùng ta về phủ thành chủ. Huynh còn quá trẻ, Huyết Y Hầu phủ không phải nơi huynh có thể tự tiện xông vào. Huyết Y Hầu của hắn bất quá chỉ là một hầu tước nho nhỏ, ba lần bảy lượt nhắm vào ta, nhắm vào Tử Diễm Hầu phủ. Hôm nay ta cứ tự tiện xông vào đấy. Diệp Phong đột nhiên lạnh lùng quát. Hắn lập tức rút Tử Diễm kiếm sau lưng, thân kiếm thần quang chói lòa, nhắm thẳng vào Huyết Y Hầu phủ ở phía xa mà chém tới. Kiếm khí kinh người bùng phát dài hàng trăm mét, sắc bén vô song, trong nháy mắt đã chém đôi cánh cửa lớn chạm trổ xa hoa của Huyết Y Hầu phủ, biến nó thành vô số mảnh vụn. Mặt đất cũng bị chém ra một vết kiếm sâu hoắm. Vũ Hạo Hiên, huynh gây họa lớn rồi. Mục Thanh Thanh, con gái thành chủ, lập tức kinh hãi kêu lên. Chuyện bé xé ra to. Diệp Phong cười nhạt, rồi hét vào trong Huyết Y Hầu phủ, Huyết Y Hầu, mau ra đây. Nếu không, kiếm thứ hai của ta hạ xuống, toàn bộ Huyết Y Hầu phủ của ngươi sẽ bị hủy diệt. Soạt, mọi người nghe câu nói của Diệp Phong, đều chấn động đến run rẩy. Không ai ngờ được tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu phủ lại gan to bằng trời như vậy. Mục Thanh Thanh cũng bị dọa đến không nói nên lời. Hơn nữa, nàng đột nhiên phát hiện Vũ Hạo Hiên trước mắt đã thay đổi. Trước đây, Vũ Hạo Hiên dù là công tử bột nhưng khi gặp nàng đều rất sợ sệt và nhút nhát, nhưng Vũ Hạo Hiên bây giờ, anh tư hiên ngang, khí thế ngút trời, đôi mắt sắc như kiếm. Mỗi hành động đều ẩn chứa một sự uy nghiêm và bá đạo không thể kháng cự, cứ như là đã lột xác hoàn toàn. Trong lần lịch luyện bên ngoài Đế Long Thành này, hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, sao có thể khiến một người thay đổi nhiều đến thế? Đôi mắt đẹp của Mục Thanh Thanh, con gái thành chủ, lúc này tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng thực sự cảm thấy người thanh mai trúc mã này của mình đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ đến tột cùng. Mà lúc này, toàn bộ Huyết Y Hầu phủ vẫn không một chút động tĩnh. Diệp Phong nhìn về phía Huyết Y Hầu phủ, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, Huyết Y Hầu, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì đâu. Xem ra ngươi thật sự không muốn đáp lại, vậy thì tốt. Ta sẽ đánh cho đến khi ngươi phải ra mặt. Mọi người, theo ta, cùng nhau xông vào. Không cần bận tâm đến hậu quả gì cả, mọi chuyện đã có bản thiếu gia gánh vác. Diệp Phong gầm lớn, lập tức kích phát nội tình thánh nhân bên trong thanh nửa bước thánh kiếm. Lập tức, một bóng người áo tím cao lớn, hiên ngang từ trong Tử Diễm kiếm lao ra. Tay cầm một luồng kiếm quang khổng lồ thông thiên, nhắm thẳng vào Huyết Y Hầu phủ mà chém tới. Một kiếm này quá kinh khủng. Toàn bộ Huyết Y Hầu phủ suýt bị chém làm đôi. Vô số người trong Huyết Y Hầu phủ đều bị ảnh hưởng, tử thương thảm trọng. Tiểu hầu gia này điên thật rồi. Tất cả mọi người trong Đế Long Thành đều kinh hô, nhưng cũng có người chấn động nói, tên công tử bột này thực lực thật mạnh, lại có thể kích phát nội tình lực lượng trong thánh kiếm. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn che giấu thực lực, bây giờ tài năng bộc lộ, phong thái tuyệt đại, kiếm thứ hai của Diệp Phong. kích phát nội tình thánh nhân bên trong chui nửa bước thánh binh Tử Diễm kiếm, lập tức bùng nổ ra một sức mạnh hủy diệt vô cùng đáng sợ, suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ Huyết Y Hầu phủ. Tên nhãi danh to gan, đây là địa bàn của Huyết Y Hầu phủ, ngươi dám trực tiếp xuất kiếm phá hoại, đúng là gan trò lớn thật. Cuối cùng, một đám người từ trong Huyết Y Hầu phủ đi ra, dẫn đầu chính là Huyết Y Hầu. Đây là một nam tử trung niên mặc y phục màu đỏ máu, khuôn mặt mang một vẻ yêu tà, tựa như một ma nhân tu luyện ma công. Hầu gia, tên tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu phủ này thật quá đáng, cứ để ta ra tay, bắt tên nhóc này lại giao cho hầu gia xử lý. Một gã tráng hán mặc giáp đen to lớn bước ra, cự linh thủ lĩnh, lúc này, không ít người trong Đế Long Thành đều lộ vẻ chấn động. Gã tráng hán mặc giáp đen này là một trong những tồn tại mạnh mẽ dưới trướng Huyết Y Hầu, chỉ sau thủ lĩnh Huyết Y về. Tu vi của hắn là vạn tượng cảnh đệ nhất linh cảnh, hơn nữa trong cơ thể còn mang huyết mạch của cự linh thần tộc cổ đại, quả thực giống như một con mãnh thú hình người. Cự linh thủ lĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, không ngờ tên công tử bột của Tử Diễm Hầu phủ lại luôn che giấu thực lực. Nhưng tiếc là, người đúng là ngu xuẩn, dám đến Huyết Y Hầu phủ của bọn ta làm càn. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười nhạt, nói, phụ thân ta bị chặn giết, chính là do Huyết Y Hầu phủ các người làm, phải không? Bây giờ lập tức cho ta biết tung tích của phụ thân ta sẽ tha cho Huyết Y Hầu phủ các người một con đường sống, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Khi lời Diệp Phong vừa dứt, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Tử Diễm Hầu bị chặn giết, là do Huyết Y Hầu phủ làm. Lúc này mọi người cuối cùng cũng hiểu ra vì sao vị tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu phủ lại vội vã và đằng đằng sát khí đến vậy. Hóa ra là Tử Diễm Hầu đã gặp chuyện không may. Lúc này, Mục Thanh Thanh, con gái thành chủ, lập tức đi đến bên cạnh Diệp Phong. Đôi mắt đẹp của nàng mang theo một tia lo lắng, nàng ghé vào tai hắn nói nhỏ, cha ta cũng đoán là do Huyết Y Hầu này làm, nhưng chúng ta bây giờ không nên manh động. Nghe nói Huyết Y Hầu này có liên kết với một chủng tộc hùng mạnh của ma tộc ngoại vực. Bây giờ huynh đơn độc đối đầu, thực sự quá nguy hiểm. Diệp Phong liếc nhìn nữ tử xinh đẹp mặc váy xanh bên cạnh, trong lòng nghĩ Mục Thanh Thanh này vẫn còn lo lắng cho mình. Nhưng hôm nay hắn không thể nghe lời nàng được, bởi vì lùi bước là hoàn toàn không cần thiết. Đế Long Thành chỉ là một trong 10 chủ thành của Ly Hỏa Đế Quốc, không có nhiều cao thủ cường giả như trong tưởng tượng. Hơn nữa, nếu trong Huyết Y Hầu phủ này thật sự nuôi dưỡng rất nhiều huyết ma của ma tộc ngoại vực, huyết khí bàng bạc của chúng nếu được hắn thôn phệ, sẽ là một nguồn dinh dưỡng khổng lồ. Vì vậy, mắt Diệp Phong lúc này rất lạnh lùng và kiên định, hắn không có ý định nhượng bộ chút nào. Một tên công tử bột thì làm nên trò trống gì, để ta giết ngươi. Gã tráng hán cự linh lập tức cầm một cây búa sắt nặng trịch, gầm lớn một tiếng, toàn thân bộc phát sức mạnh cự linh, tựa như có thể một búa chém nát cả núi non. A, à, nhưng chưa đợi gã tráng hán cự linh nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy cổ mình lạnh buốt. Hóa ra không biết từ lúc nào, Diệp Phong đã xuất hiện bên cạnh hắn, một tay bóp nát đầu hắn, giống như một quả dưa hấu vỡ nát, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. A, à, từ cơ thể không đầu của gã tráng hán cự linh lập tức phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Ầm ầm, nhưng cường giả vạn tượng cảnh không giống như tu sĩ thần khiếu cảnh, không thể tái tạo lại huyết nhục. Sau khi bị Diệp Phong bóp nát đầu, gã tráng hán cự linh chỉ kịp phát ra một tiếng hét kinh hoàng. Sau đó liền im bặt, rơi từ trên cao xuống đất, trực tiếp bỏ mạng. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Không một ai ngờ rằng tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu phủ lại mạnh mẽ đến vậy. Trước đây, hắn rõ ràng là một công tử bột tay trói gà không chặt, cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, ỷ thế hiếp người. Nhưng bây giờ, hắn vừa ra tay đã kinh thiên động địa, kinh hãi thế nhân, trong nháy mắt đã giết chết gã tráng hán cự linh, khiến người ta cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Lúc này, Diệp Phong vươn tay, đoạt lấy huyết mạch cự linh trong cơ thể gã tráng hán, dung nhập vào thân thể mình. Hắn lập tức cảm thấy lưu ly chiến thể của mình có chút biến đổi, dường như sắp vượt qua sơ giai. Không ngờ việc đoạt lấy thần tính trong huyết mạch đặc thù của sinh linh khác thật sự có thể giúp thể chất của ta tiến hóa. Diệp Phong cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nửa tháng qua, hắn đã đọc rất nhiều cổ tịch trong tàng thư các của Tử Diễm Hầu phủ, học được nhiều kiến thức về tu hành. Sách vở về võ đạo tu hành trong các gia tộc quý tộc của Ly Hỏa Đế Quốc như Tử Diễm Hầu phủ đều được truyền thừa từ một mạch, các quý tộc thường chia sẻ kiến thức với nhau. Vì vậy, Diệp Phong đã tình cờ đọc được trong một cuốn cổ tịch, có một phương pháp có thể tiến hóa thể chất của mình, đó là thôn phệ và dung hợp huyết mạch đặc thù của các sinh linh khác. Tuy nhiên, đó phải là những huyết mạch vô cùng đặc thù, cổ xưa và cao quý, nếu không sẽ không có tác dụng gì, dù sao huyết mạch trần tục cũng không có nhiều ý nghĩa. Diệp Phong lập tức nhìn về phía Huyết Y Hầu đang có sắc mặt khó coi ở phía xa, nói, Huyết Y Hầu, hôm nay ta đến đây là để hỏi tội, không chết không thôi. Người tốt nhất nên nói rõ mọi chuyện, và cho biết phụ thân ta đang ở đâu, nếu không ta thật sự sẽ hủy diệt toàn bộ Huyết Y Hầu phủ của ngươi. Huyết Y Hầu không hề đáp lại. Ngược lại còn lạnh lùng nói với những người xung quanh, các ngươi đi kích hoạt sát sinh đại trận trong hầu phủ, ta muốn đích thân giết chết tên nhóc không biết trời cao đất dày này. Toàn thân Huyết Y Hầu lập tức bùng phát ra một luồng huyết khí vô cùng kinh khủng. Luồng huyết khí đó mang theo một loại ma tính, vậy mà lại ngưng tụ thành một con quái vật hình dạng ác ma khổng lồ, dữ tợn, gào thét quanh thân Huyết Y Hầu, khiến tâm thần người ta run rẩy. Ngươi quả nhiên tu luyện tà ác truyền thừa của huyết ma nhất tộc. Vừa hay, vậy hôm nay ta sẽ trấn sát tên yêu nghiệt nhà ngươi. Diệp Phong thấy Huyết Y Hầu không hề có ý định hợp tác, sát ý trong lòng hắn cũng lập tức sôi trào. Đại thiên sát huyết ma trưởng, Huyết Y Hầu gầm lớn. Còn huyết ma khổng lồ giữ tợn ngưng tụ quanh người hắn lập tức đưa ra một móng vuốt ma màu máu, che trời lấp đất, ma khí ngập trời, giống như một biển máu vô tận, có oan hồn gào thét. Có thể xuất sổ mọi sinh linh. Thái cổ long tượng quyền, Diệp Phong gầm lớn, toàn thân thần quang vạn trượng, đột nhiên tung ra một quyền. Lập tức có mấy vạn con thái cổ long tượng hiện ra trong luồng quyền quang của hắn. Mấy vạn ác thú cuồng bạo lao tới, đạp nát tám phương, núi non sụp đổ. Toàn bộ đế long thành đều rung chuyển dữ dội, nhiều nhà cửa trực tiếp sụp đổ. Thái cổ long tượng quyền vốn chỉ là một môn võ học truyền thừa vương cấp hết sức bình thường, nhưng trong tay Diệp Phong lại bộc phát ra ánh sáng vạn trượng vốn không thuộc về nó. Ầm ầm, ầm ầm, va chạm kinh khủng xảy ra, vô số ác thú long tượng gào thét sôi trào trong biển máu vô tận, thần quang kinh khủng xé toạc ngàn vạn ma khí, đất trời biến sắc, nhật nguyệt lu mờ. Trận đại chiến của hai người quả thực kinh khủng đến tột cùng. Huyết Y Hầu là một tồn tại ở đỉnh phong vạn tượng cảnh, đã giao cảm với tứ đại thiên địa thánh linh, pháp lực như biển, khí huyết như rồng, tinh thần như sắt, lực lượng vô cùng vô tận. Nhưng lúc này, hắn lại kinh hãi phát hiện ra, Diệp Phong ở vạn tượng cảnh sơ kỳ lại cũng có sức mạnh vô cùng vô tận, giống như biển cả, dùng mãi không cạn. Sao có thể như vậy? Huyết Y Hầu vô cùng kinh hãi. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể ra tay hạ sát, nhất định phải xóa sổ tên tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu phủ này. Lúc này Huyết Y Hầu đột nhiên hiểu ra, huyết y vệ mà hắn phái đi đoạt Tử Diễm kiếm, e rằng đã toàn quân bị diệt, đều bị giết bởi người trẻ tuổi như chiến thần thiếu niên trước mắt này. Ông, đột nhiên ngay lúc này, trên không trung xuất hiện một tòa sát trận khổng lồ màu máu. Đó là sát sinh đại trận của Huyết Y Hầu phủ, mang theo uy năng vô cùng kinh khủng. Từng chiến binh ma tộc tay cầm vũ khí dữ tợn, mặt mũi như ác quỷ xuất hiện trong sát sinh đại trận. Chúng được trận pháp ngưng tụ ra, lập tức lao về phía Diệp Phong. Chúng ta lên, giúp tiểu hầu ra. Lúc này, Uất Trì Chân Kim dẫn theo mấy ngàn thị vệ và tư binh của Tử Diễm Hầu phủ, toàn bộ xông về phía đám chiến binh ma tộc. Không ít tộc lão của Tử Diễm Hầu phủ cũng tham gia vào trận chiến. Cuộc chém giết trên chiến trường lập tức trở nên vô cùng ác liệt. Mục Thanh Thanh lúc này ở bên ngoài quan sát vô cùng căng thẳng. Nàng cắn răng, lập tức chạy về phía xa, không biết định làm gì. Thiết Họa Ngân Câu, Diệp Phong tung ra một kiếm, là chiêu đầu tiên trong ba chiêu kiếm thức đặc thù. Tử Diễm kiếm vốn là nửa bước thánh binh, phong mang kinh khủng, lại thêm kiếm vận của chiêu Thiết Họa Ngân Câu. Rác, rác, rác, biển máu khổng lồ và con ác ma màu máu giữ tợn quanh thân Huyết Y Hầu trực tiếp bị những luồng kiếm quang sắc bén đáng sợ cắt nát. Huyết Y Hầu kinh hãi, không ngờ một kiếm này của Diệp Phong lại quỷ dị và mạnh mẽ đến vậy. Hắn lập tức lùi về phía sau. Chạy đi đâu? Diệp Phong vô cùng anh dũng, toàn thân tỏa ra thần quang vô tận, giống như một vị cổ thần thiếu niên, mỗi hành động đều chứa đựng sức mạnh hủy diệt ngút trời. Hắn trực tiếp lao tới Huyết Y Hầu, kích phát lưu ly chiến thể, một tay lập tức biến thành bàn tay pha lê khổng lồ, vỗ về phía Huyết Y Hầu. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ bộc phát. Bàn tay pha lê đánh vào lồng ngực Huyết Y Hầu, trực tiếp đánh bay hắn ra xa 3.000 mét, trên đường đi không biết đã đập nát bao nhiêu kiến trúc. Huyết Y Hầu bị chôn vùi trong một đống đổ nát, hắn loạng choạng đứng dậy, miệng phun máu tươi, toàn thân không biết đã gãy bao nhiêu xương. Ánh mắt Huyết Y Hầu lúc này tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngươi. Sao ngươi lại mạnh như vậy? Không thể nào, Dưới gầm trời này không có gì là không thể, chỉ là ngươi ngu muội vô tri, tầm mắt quá thấp mà thôi. Diệp Phong lúc này chế giễu Huyết Y Hầu không chút nể nang. Hắn lập tức bước tới, một chân dẫm lên lồng ngực Huyết Y Hầu, đem vị hầu tước tôn quý này dẫm lên mặt đất, giống như đang dẫm lên một con chó chết. A, Huyết Y Hầu cảm thấy sự sỉ nhục sâu sắc, ánh mắt kinh hãi của vô số người trong Đế Long Thành xung quanh như những mũi dao thép nguội, đâm vào người Huyết Y Hầu. Hắn nhục nhã vô cùng, nhưng không cách nào phản kháng. Bởi vì sức mạnh cơ thể của Diệp Phong quá kinh khủng, một chân dẫm lên người hắn như một ngọn núi nặng nề đè lên, đừng nói là cử động, ngay cả thở cũng vô cùng khó khăn. Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói, ta vốn không muốn gây ra một trận gió tanh mưa máu, nhưng chính ngươi đã ép ta làm vậy, hà cớ gì chứ? Phụt, Huyết Y Hầu nghe câu này, lập tức tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Bốp, Diệp Phong tát một cái vào mặt Huyết Y Hầu, nói, đừng giả chết. Bây giờ ta có tư cách để ngươi nói ra tung tích của phụ thân ta chưa? Ngay lúc này, tất cả mọi người trên sân đều mang theo ánh mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi mặc chiến giáp tử kim kia. Cảnh Diệp Phong dẫm lên Huyết Y Hầu khiến tất cả mọi người trong Đế Long Thành đều vô cùng chấn động. Không ngờ tên công tử bột này lại là một cao thủ ẩn mình như vậy, thật không thể tin nổi. Đúng vậy, chúng ta đều tưởng hắn là một phế vật công tử bột, không ngờ lại kinh tài tuyệt diễm đến thế. E rằng ngay cả một số thiên kiêu hàng đầu trong hoàng thất cũng không thể so sánh với Vũ Hạo Hiên này. Lúc này, mọi thế lực trong Đế Long Thành đều bị hấp dẫn, lũ lượt theo sau, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng đối với mọi người, Huyết Y Hầu trong lòng họ vốn là một hầu tước cao cao tại thượng, vô cùng mạnh mẽ, uy nghiêm sâu sắc, không thể mạo phạm. Nhưng bây giờ, Diệp Phong, một người trẻ tuổi, lại trực tiếp mạnh mẽ giẫm Huyết Y Hầu dưới chân, thực sự khiến lòng người than thở. Trong đống đổ nát cách đó không xa, Huyết Y Hầu dường như đã chấp nhận số phận. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười thê thảm, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Đáng tiếc, ngươi tuy đã đánh bại bản hầu, nhưng ngươi vẫn thua rồi. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, hỏi, ý ngươi là gì? Huyết Y Hầu cười kha kha, đôi mắt nhuốm máu tràn đầy vẻ mỉa mai và độc ác, phụ thân của ngươi, Tử Diễm Hầu, đã bị ta giết rồi. Hắn đã bị hiến tế cho huyết ma thần vĩ đại. Cái gì? Vô số người xung quanh nghe câu nói của Huyết Y Hầu, lập tức kinh hãi đến tột độ. Vũ Hạo Hiên, Tử Diễm Hầu đã chết. Ha ha ha, ngươi trấn áp ta thì có ích gì? Ngươi đã thua hoàn toàn rồi. Hãy cảm nhận nỗi đau mất đi tất cả đi. Ha ha ha, Huyết Y Hầu phá lên cười lớn, tiếng cười vô cùng khoái trá. Nhưng ngay sau đó, điều khiến nụ cười của Huyết Y Hầu lập tức cứng đờ chính là hắn không hề cảm nhận được bất kỳ sự đau khổ hay bi thương nào trên khuôn mặt của Vũ Hạo Hiên. Diệp Phong nhìn chằm chằm Huyết Y Hầu, chỉ nhàn nhạt đáp lại, ồ, ngươi. Huyết Y Hầu nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt vô cùng của Diệp Phong, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó, vị Huyết Y Hầu bụng dạ sâu xa này dường như lập tức phát hiện ra điều gì đó, bởi vì hắn nhìn thấy nụ cười lạnh mỉa mai nơi sâu thẳm trong mắt Diệp Phong. Ngươi không phải a? Huyết Y Hầu kinh hãi tột độ. Đang định nói rằng tiểu hầu gia trước mắt là người khác giả mạo, hắn đã nhìn ra. Nhưng Huyết Y Hầu còn chưa kịp nói ra, hắn đã lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Bởi vì lúc này, bàn chân của Diệp Phong đột nhiên dùng sức, trực tiếp đạp nát lồng ngực của hắn, khiến nó sụp xuống, không thể sống nổi. Tê, mọi người ở xa thấy cảnh này, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Quá tàn nhẫn, không ít người lại nhìn về phía Diệp Phong. Ánh mắt lúc này không tự chủ được mà mang theo một nỗi sợ hãi sâu sắc, toàn thân lạnh toát, Diệp Phong đột nhiên ngồi xổm xuống. Trong ánh mắt kinh hoàng của Huyết Y Hầu đang hấp hối, khẽ mỉm cười, nói nhỏ, hôm nay ta đến Huyết Y Hầu phủ của ngươi, vốn không phải để hỏi tội. Mà là để bắt và săn lùng đám huyết ma mà ngươi nuôi dưỡng sau lưng. Ta có thể thôn phệ chúng để trở nên mạnh mẽ hơn. Huyết Y Hầu nghe giọng nói của Diệp Phong lúc này, chỉ cảm thấy như đang nghe ma quỷ thì thầm. Đồng tử hắn trợn trừng, miệng mơ hồ phun ra mấy chữ, người mới là ác ác ma lạch cạch. Gắng gượng nói ra mấy chữ này, Huyết Y Hầu lập tức nghẹo đầu, bỏ mạng. Ngay lập tức, Diệp Phong đặt tay lên thi thể Huyết Y Hầu, trực tiếp phát động sức mạnh thôn phệ. Tức thì, một luồng công lực khổng lồ bị thôn phệ vào cơ thể hắn. Pháp lực trong biển pháp lực ở đan điền của hắn ngày càng bàng bạc. Nội tình võ đạo của Diệp Phong không biết đã tăng lên bao nhiêu lần trong nháy mắt. Nhưng cảnh giới của hắn vẫn là vạn tượng cảnh sơ kỳ. Bởi vì tứ đại linh cảnh của vạn tượng cảnh, nhất định phải giao cảm với tứ đại thánh linh của trời đất mới có thể đột phá. Nhưng pháp lực của Diệp Phong càng thâm hậu, thì sau khi đột phá, chiến lực của hắn cũng sẽ càng mạnh mẽ, giống như tích lũy lâu ngày để bùng nổ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đám người đang kính sợ phía sau, chậm rãi lên tiếng, huyết y hầu này, giết phụ thân ta, lại bí mật cấu kết với huyết ma nhất tộc. Tu luyện truyền thừa của ma tộc ngoại vực, ta giết hắn, mọi người không có ý kiến gì chứ? Lời vừa dứt, mọi người trên sân lập tức xôi trào. Không có, không có, tiểu hầu gia đây là vì dân trừ hại, tiểu hầu gia anh minh thần võ, vì đế long thành chúng ta diệt trừ đại địch, thật là may mắn của đế long thành. Chúng nhân đều cất lời, ánh mắt ngập tràn tán thán, đồng loạt ca tụng Diệp Phong, không tiếc lời khen ngợi. Cách đó không xa, Mục Thanh Thanh tay cầm một chiếc gương đồng, dường như là một chí bảo, thở hổn hển chạy qua, vốn định đến cứu viện Diệp Phong. Nhưng nàng lại vừa vặn nhìn thấy cảnh Diệp Phong trấn sát huyết y hầu, điều này khiến Mục Thanh Thanh lập tức sững sờ tại chỗ, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ không thể tin nổi. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong xoay người, kích phát nội tình thánh nhân trong tử diễm kiếm, một kiếm chém nát sát sinh đại trận của huyết y hầu phủ. Hắn nói với đám thị vệ của tử diễm hầu phủ, tiến vào huyết y hầu phủ, tìm ra tất cả đám huyết ma mà huyết y hầu nuôi dưỡng, đưa về tử diễm hầu phủ. Ta muốn đích thân trảm yêu trừ ma, thanh lý toàn bộ. Vâng, tiểu hầu gia, Quất Chỉ Chân Kim và một đám thị vệ lập tức đồng thanh chắp tay. Mà lúc này, không ít người trong đế long thành nghe những lời trừ ma vệ đạo kiên định của Diệp Phong, thật sự đều bị cảm động. Đa tạ tiểu hầu gia đại ân đại nghĩa, vô số cư dân đế long thành không nhịn được mà quỳ lạy, thật lòng cảm kích hành động của Diệp Phong. Mọi người đứng lên đi, đây là việc ta nên làm. Diệp Phong thờ ơ nhún vai. Hắn cần thôn phệ sức mạnh của đám huyết ma này để tăng cường tu vi. Vừa hay lại có thể vì dân trừ hại, cớ sao không làm mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong trở về tử diễm hầu phủ, tuyên bố bế quan. Toàn bộ người trong tử diễm hầu phủ đều mặc đồ trắng, để tang cho tử diễm hầu. Không ít người khuyên Diệp Phong đừng quá đau buồn, dù sao sau này cả tử diễm hầu phủ còn phải trông cậy vào hắn. Diệp Phong chỉ có thể giả vờ đau buồn, lần lượt đáp lại. Dù sao đi nữa, tử diễm hầu phủ cũng có chút ân tình với hắn, vì vậy, mấy ngày tiếp theo, ngoài việc thôn phệ hàng trăm con huyết ma tìm được từ huyết y hầu phủ, hắn còn âm thầm bồi dưỡng một nhóm cao thủ cho tử diễm hầu phủ, đồng thời dùng thủ đoạn sắt máu để bí mật loại bỏ không ít thế lực đối địch và tai họa ngầm cho hầu phủ. Diệp Phong không cho rằng mình là người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Hắn làm bất cứ việc gì, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ai có ơn với hắn, hắn tự nhiên sẽ báo đáp. Nhưng ai có sát ý với hắn, hắn cũng sẽ giết không nương tay, không chút lưu tình. Mấy ngày sau, trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của vô số người, Diệp Phong đã nhường vị trí phủ chủ của tử diễm hầu phủ cho nhị gia. Điều này khiến không ít thế lực trong đế long thành vô cùng khó hiểu, vì sao vị tiểu hầu gia này không tự mình kế thừa tước vị. Nhưng cũng có không ít người cho rằng, tầm mắt của tiểu hầu gia cực cao, kế thừa tước vị sẽ bị những việc vặt vãnh của gia tộc trói buộc. Điều hắn theo đuổi chắc chắn là sức mạnh võ đạo chí cường. Có sức mạnh võ đạo chí cường, cái gọi là quyền thế cũng dễ như trở bàn tay. Bất kể người ngoài bàn tán thế nào, Diệp Phong vẫn chuyên tâm ở một mình trong một thạch thất tu luyện sâu trong tử diễm hầu phủ, thôn phệ từng con huyết ma. Những con huyết ma này, đối với người tu hành bình thường, chắc chắn sẽ tránh như rắn rết, sợ mình bị nhiễm ma khí, trở thành nhân ma. Nhưng những nguy hiểm này đối với Diệp Phong lại không tồn tại. Giờ phút này, trong thạch thất tu luyện, dưới khung cảnh u ám, Diệp Phong nhắm chặt hai mắt. Mặc dù hắn đang ngồi ngay ngắn trong thạch thất dưới lòng đất, nhưng linh hồn tinh thần của hắn lúc này đã xuyên qua lòng đất, lao ra mặt đất, kết nối với bầu trời vô tận. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được từng đạo ý chí chí cao vô thượng mờ ảo từ thế giới trời cao bao la. Điều hắn muốn cảm ứng và kết nối bây giờ chính là ý chí của Thanh Long, một trong tứ đại thánh linh của trời đất. Diệp Phong không chỉ là một võ giả, mà còn là một linh hồn sư vô cùng hiếm thấy. Linh hồn lực của hắn bây giờ đã đạt đến cấp 37, chính là cấp độ đại hồn vương. Mặc dù Diệp Phong tạm thời chưa rõ cấp độ đại hồn vương mà thương nói đến là như thế nào, có lợi hại trong giới linh hồn sư hay không. Nhưng Diệp Phong biết rõ, hồn lực của mình e rằng còn mạnh hơn cả cường giả thần khiếu cảnh. Vì vậy lúc này, Diệp Phong rất dễ dàng giao cảm được với Thanh Long Thánh Linh. Trong thức hải tinh thần của Diệp Phong, một con cự long linh hồn màu xanh lập tức từ trên cửu thiên giáng xuống, xông vào thế giới thức hải của hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được tinh thần và linh hồn của mình được thăng hoa. Đó là ý chí của Thanh Long, một trong tứ đại thánh linh của trời đất, đang ôn dưỡng tinh thần linh hồn của hắn. Cho nên nói, võ giả khi bước vào cảnh giới võ đạo cực cao, dù không tu luyện linh hồn, nhưng tinh thần linh hồn cũng sẽ dần dần trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đúng như một số cổ tịch ghi chép, có võ đạo cường giả, đến một tầng thứ nhất định, chỉ cần gầm lớn một tiếng là có thể trấn nhiếp yêu ma quỷ quái, điều này không phải là không có lý. Lúc này, cảnh giới của Diệp Phong cuối cùng cũng đã đột phá đến vạn tượng cảnh đệ nhất linh cảnh. Ông, Diệp Phong khống chế linh hồn của mình, chuẩn bị trở về thân thể. Nhưng đúng lúc này, linh hồn của Diệp Phong đang lơ lửng giữa trời đất, hắn nhìn về phía Ly Hỏa Đế Quốc. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, ở trung tâm nhất của Ly Hỏa Đế Quốc, có một cột sáng lửa thông thiên, nối liền trời và đất, giống như biển lửa mặt trời. Diệp Phong ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được một cảm giác linh hồn bị thiêu đốt. Cột sáng thông thiên đó, võ giả bình thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có linh hồn của Diệp Phong hiện tại mới có thể thấy được. Diệp Phong biết, đó nhất định là ý chí tinh thần của một chí cường giả, tồn tại trên vùng đất hoàng thành trung tâm nhất của Ly Hỏa Đế Quốc. Hẳn là ý chí tinh thần của Ly Hỏa Đại Đế. Quả nhiên võ đạo chí cường giả, cho dù không tu luyện linh hồn, cũng không phải là thứ yêu ma quỷ quái nào có thể dòm ngó. Diệp Phong khống chế linh hồn trở về thân thể, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ cảnh giới của những tồn tại như Ly Hỏa Đại Đế. Ngay cả ở Hải Thần Học Viện, Diệp Phong cũng chưa từng gặp phải ý chí tinh thần nồng đậm và kinh khủng đến vậy. Diệp Phong đoán rằng, cảnh giới của vị Ly Hỏa Đại Đế này có lẽ đã vượt qua võ đạo thánh cảnh, sắp chạm đến cấp độ cổ thánh nhân trong truyền thuyết. Thiếu gia, Mục Thanh Thanh đại tiểu thư đã đợi người ở ngoài 3 ngày rồi à, nàng ấy nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với người. Lúc này, đột nhiên bên ngoài thạch thất tu luyện, giọng của tiểu nha hoàn Song Nhi vang lên. Diệp Phong thì ánh mắt khẽ động, Mục Thanh Thanh, con gái của thành chủ này đã đợi mình 3 ngày. Diệp Phong đứng dậy khỏi thạch thất tu luyện, bước ra ngoài. Bên ngoài, trong khu vườn của Tử Diễm Hầu Phủ, Song Nhi đang lo lắng chờ đợi. Bên cạnh nàng, một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu xanh thướt tha đứng đó, chính là Mục Thanh Thanh. Diệp Phong có chút kỳ quái, không biết con gái của thành chủ Đế Long Thành này đột nhiên tìm mình làm gì, lại còn đợi suốt 3 ngày 3 đêm. Phải biết, lần trước khi chinh phạt Huyết Y Hầu Phủ, hắn đối với Mục Thanh Thanh chẳng hề khách khí chút nào. Hạo Hiên, cuối cùng huynh cũng xuất quan rồi. Mục Thanh Thanh thấy Diệp Phong bước ra, mặt mày liền vui mừng, vội vàng đi tới, không ngờ huynh lại mạnh mẽ đến vậy. Thật ra, lúc nhìn huynh đại chiến với Huyết Y Hầu, ta đã lo lắng muốn chết, còn chạy về lấy thánh binh định giúp huynh. Ai ngờ huynh lại trực tiếp trấn sát Huyết Y Hầu, ngay cả cha ta sau khi nghe chuyện cũng cảm thấy không thể tin nổi. Diệp Phong nhìn Mục Thanh Thanh đang líu lo không ngừng trước mặt, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cô đợi ta 3 ngày chỉ để khen ta thôi sao? Dĩ nhiên là không phải. Mục Thanh Thanh lập tức lắc đầu, nói, ta tìm huynh là vì một chuyện rất quan trọng, nếu không ta cũng không đứng đây đợi huynh suốt 3 ngày đâu. Huynh bây giờ giỏi thật đấy, uy thế lớn, bế quan không gặp ai, đám thị vệ kia thật sự đã cản ta không cho vào tìm huynh. Diệp Phong nhún vai, nói, sức hút cá nhân quá lớn, không còn cách nào khác. Mục Thanh Thanh, nàng thật sự cảm thấy người thanh mai trúc mã này của mình ngày càng thay đổi. Mục Thanh Thanh liếc nhìn Song Nhi, giọng điệu trở nên lạnh nhạt, ngươi lui xuống đi, ở đây không có việc của ngươi. Vâng ạ, Song Nhi lập tức khom người hành lễ rồi lui xuống. Mục Thanh Thanh lại nhìn về phía Diệp Phong, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt xinh đẹp biến mất, thay vào đó là sự ôn hòa, hạo hiên. Cha ta nói mấy ngày nữa Trường Sinh Vương sẽ đến Đế Long Thành của chúng ta, nghe nói là để tuyển chọn thân truyền đệ tử. Đến lúc đó, các thiên kiêu trẻ tuổi của 10 chủ thành đều sẽ đến Đế Long Thành, có thể sẽ có một cuộc tranh tài của thế hệ trẻ. Nếu ai nổi bật, sẽ có thể trở thành đệ tử của Trường Sinh Vương. Trường Sinh Vương, ánh mắt Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đến Đế Long Thành cũng được một thời gian, đã nghe danh rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong Ly Hỏa Đế Quốc. Ví dụ như vị Trường Sinh Vương này, quả thực là như sấm bên tai, là một nhân vật đầy truyền kỳ của Ly Hỏa Đế Quốc. Nghe nói vị Trường Sinh Vương này từng là con riêng của Ly Hỏa Đại Đế, bị thất lạc trong một cuộc náo động của đế quốc. Kết quả là Trường Sinh Vương đã lớn lên trong Đại Hoang, nhận được rất nhiều truyền thừa cổ xưa của Đại Hoang đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Ngay từ Đại Hoang quật khởi, cuối cùng đã tạo nên vô số kỳ tích kinh thiên động địa trên khắp Ly Hỏa Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ Bắc Cương. Cuối cùng, Ly Hỏa Đại Đế đã đón Trường Sinh Vương trở về, ban cho ngài danh hiệu Trường Sinh Vương, địa vị còn cao quý hơn cả nhiều hoàng tử trong Ly Hỏa Đế Quốc. Nghe đồn, để bù đắp cho người con riêng này, Ly Hỏa Đại Đế đã đích thân ra tay, thâm nhập vào Đại Hoang, bắt được một cây trường sinh thụ. Ngài dùng hoàng tuyền thủy trong truyền thuyết để luyện hóa trường sinh thụ thành một cái trường sinh trì, đặt ngay trong vương phủ của Trường Sinh Vương. Nghe nói, trường sinh trì đó có vô số công dụng kỳ diệu. Ngâm mình trong trường sinh trì một ngày có thể tăng thêm một tháng thọ nguyên. Ngoài ra, trường sinh trì còn chứa đựng áo nghĩa sinh mệnh thần bí nhất của chư thiên. Áo nghĩa sinh mệnh, đó là cội nguồn của đại sinh mệnh thuật, một trong 3000 đại đạo của chư thiên trong truyền thuyết. Vì vậy, danh tiếng của Trường Sinh Vương vang dội khắp Ly Hỏa Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ đại địa Bắc Cương. Lần này Trường Sinh Vương công khai muốn tuyển nhận một vài đệ tử, gia nhập Trường Sinh Phủ, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của vô số thiên kiêu trẻ tuổi. Mục Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu có chút kích động, vội nói, vốn dĩ những chuyện này một tên công tử bột như huynh không cần biết. Nhưng không ngờ huynh lại ẩn giấu sâu như vậy, cho nên bây giờ ta tìm huynh là để mời huynh đến nhà ta, chúng ta cùng nhau tu luyện, chuẩn bị cho sự giá lâm của Trường Sinh Vương. Nếu chúng ta có thể nổi bật trong cuộc tranh tài của các thiên kiêu trẻ tuổi 10 chủ thành, liền có thể gia nhập Trường Sinh Phủ, hưởng thụ Trường Sinh Trì. Diệp Phong nghe Mục Thanh Thanh nói vậy, lập tức có chút động lòng. Trường Sinh Trì, được luyện hóa từ Trường Sinh Thụ và Hoàng Tuyền Thủy Thánh, có áo nghĩa sinh mệnh vô cùng thần kỳ. Phải biết, trong cơ thể Diệp Phong đang có một mầm non Trường Sinh Thụ nhỏ, có thể hấp thu Trường Sinh Trì để tăng trưởng vượt bậc. Hơn nữa Diệp Phong biết, áo nghĩa sinh mệnh vô cùng thần kỳ, không chỉ có tác dụng với cơ thể hữu hình, mà còn có tác dụng cực lớn với linh hồn vô hình. Có lẽ Trường Sinh Trì có thể khiến thương tỉnh lại một lần nữa, Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức nói với Mục Thanh Thanh, đi thôi, ta đi cùng cô, khi hai người đến phủ thành chủ Đế Long Thành. Không ít hạ nhân trong phủ và cả một số anh chị em họ của Mục Thanh Thanh đều mang theo ánh mắt tò mò, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang đi sóng vai cùng Mục Thanh Thanh. Rõ ràng chuyện Diệp Phong dẫn đầu mấy ngàn thị vệ Tử Diễm Hầu Phủ, trấn áp toàn bộ Huyết Y Hầu Phủ đã lan truyền ra ngoài. Bây giờ tất cả mọi người ở Đế Long Thành đều biết, tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ, tên công tử bột siêu cấp đó, thật ra vẫn luôn che giấu thực lực. Hắn là một cao thủ siêu cấp, ngay cả hầu tước như Huyết Y Hầu cũng bị giết chết, vô cùng mạnh mẽ. Nhìn những ánh mắt tò mò và kinh ngạc xung quanh, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Mục Thanh Thanh khẽ mỉm cười, nói, bây giờ huynh đã là người nổi tiếng của cả Đế Long Thành chúng ta rồi. Từ cụ già 80 tuổi đến trẻ nhỏ vài tuổi đều biết đến siêu cấp công tử bột của Đế Long Thành, một sớm lột xác thành siêu anh hùng, trừ ma vệ đạo. Mang lại vinh quang vô hạn cho Đế Long Thành, ngay cả hoàng thành xa xôi cũng đã gửi lời khen ngợi của bệ hạ, khen huynh đã diệt trừ một cứ điểm của ma tộc ngoại vực ẩn náu trong nhân tộc chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi trợn mắt, nói, khen ngợi thì cũng chỉ tặng ta một tấm biển, có tác dụng gì đâu, không bằng thưởng cho ta mấy khối thánh thạch còn thực tế hơn. Mục Thanh Thanh lập tức cười vỗ nhẹ vai Diệp Phong, nói, Hạo Hiên huynh đừng đùa, được hoàng thành khen ngợi đã là tốt lắm rồi. Ít nhất danh tiếng của huynh đã tăng lên, đến lúc Trường Sinh Vương giá lâm Đế Long Thành, chắc chắn sẽ chú ý đến huynh hơn, cơ hội huynh vào được Trường Sinh Phủ cũng lớn hơn rất nhiều. Ngay lúc này, một nam tử trung niên mặc đại bào màu vàng từ một khu nhà cao cấp cách đó không xa chạy ra. Hắn thấy Diệp Phong và Mục Thanh Thanh, lập tức cười lớn, Hạo Hiên chất nhi, cuối cùng con cũng ra ngoài rồi. Bây giờ muốn mời con đúng là khó thật đấy, ta phải để con gái bảo bối của ta đi mời, đợi 3 ngày mới mời được vị tiểu thiên tài này tới. Nam tử trung niên mặc kim bào này dĩ nhiên chính là thành chủ Đế Long Thành, Mục Hải Thiên. Nhìn Mục Hải Thiên cười lớn đi tới, Diệp Phong lập tức chắp tay, nói, Mục Thúc Thúc nói đùa rồi, chỉ là con đang ở giai đoạn bế quan quan trọng, nên đã để Thanh Thanh đợi lâu mấy ngày. Thực sự xin lỗi, Mục Thanh Thanh liếc Diệp Phong một cái, híp mắt cười đầy trêu chọc, nếu huynh thật sự cảm thấy có lỗi, vậy thì nói cho ta biết huynh làm thế nào mà đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy đi. Thanh Nhi, sắc mặt Mục Hải Thiên lập tức trở nên nghiêm túc, quát Mục Thanh Thanh một tiếng, võ đạo truyền thừa của người tu hành là chuyện riêng tư đại sự, sao có thể chia sẻ với người ngoài. Con biết lỗi rồi, cha. Mục Thanh Thanh lập tức sợ hãi lè lưỡi, trông rất đáng yêu. Diệp Phong cười nói, Mục Thúc Thúc, không sao đâu, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Thật ra lúc nhỏ, con đã từng gặp một vị cao nhân. Vị cao nhân đó tóc bạc da hồng, tu vi thông thiên, đã truyền thụ cho con một bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, đồng thời dặn con không được bộc lộ thực lực. Lần này thật sự là Huyết Y Hầu Phủ quá đáng, nếu không con cũng sẽ không bộc lộ thực lực. Diệp Phong dĩ nhiên là đang bịa chuyện, thì ra là thế, nhưng cha con Mục Hải Thiên cũng không nghi ngờ lời của Diệp Phong. Dù sao chuyện này trên đại lục Long Uyên cũng rất phổ biến, rất nhiều thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm vốn dĩ rất bình thường. Nhưng đột nhiên một ngày nào đó rơi xuống vách núi, lạc vào nơi truyền thừa của chí cường giả, nhận được tuyệt thế truyền thừa rồi một bước lên mây. Mục Hải Thiên càng ngày càng coi trọng Diệp Phong, lúc này vội vàng cười nói, Hạo Hiên chất nhi, hôm nay ta đã chuẩn bị tiệc rượu trong phủ thành chủ, chúng ta hãy ăn một bữa thật no say. Tốt, vậy thì đa tạ Mục thúc thúc. Diệp Phong lập tức cười đáp. Đêm đó, sau 3 tuần rượu, Diệp Phong lại có chút say, rượu của phủ thành chủ này thật mạnh. Bước chân hắn có chút loạng choạng, Mục Thanh Thanh vội vàng đỡ lấy Diệp Phong, sắc mặt có một vẻ hồng nhuận bất thường, nói, tối nay sao huynh lại uống nhiều rượu như vậy? Diệp Phong có chút mơ hồ nói, ta cũng không biết. Lúc này Mục Hải Thiên nháy mắt ra hiệu cho Mục Thanh Thanh, rồi cười nói với Diệp Phong, Hạo Hiên chất nhi, để Thanh Nhi dìu con về phòng nghỉ ngơi đi. Diệp Phong vội vàng xua tay, người loạng choạng, nói, ta một mình có thể. Mục Thanh Thanh đỡ Diệp Phong, vô cùng thân mật, nói, huynh đã say thành thế này rồi, ta đưa huynh về. Huynh không phải là đang ngại ngùng đấy chứ, ta là con gái còn không ngại, mà kể từ 10 năm trước, Hạo Hiên huynh vẫn luôn trốn tránh ta. Huynh nói đi, có phải huynh đã quên mất lời ước định của chúng ta rồi không? Diệp Phong có chút chóng mặt,